Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 47, cây công nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình gia trên tay dính dáng quá nhiều chuyện mờ ám, nếu để Trịnh Sơn Tư phát hiện, Trình gia liền không còn đường sống, cho nên bọn họ nhất định phải đối nghịch với Trịnh Sơn Tư về phần Cao gia. Từ trước đến nay vẫn xem Trình gia như thiên lôi, sai đầu đánh đó bốn vị gia chủ thương lượng một hồi, trước tiên quyết định giấu kín những việc dơ bẩn trong nhà, tránh để Trịnh Sơn Tư lôi ra chuyện cũ. Trình gia chủ thở dài một hơi, về đến nhà liền báo với Trình Nho. Trình Nho ánh mắt âm trầm, nói, trước tiên quan sát động tĩnh của vị Trịnh đại nhân này, nếu thật sự tra đến tận gốc, liền ra tay diệt khẩu. Tân Phụng huyện trời cao hoàng đế xa, nếu có xảy ra chuyện gì cũng không tránh được. Trình gia chủ nghe vậy thì nghẹn họng nhìn chân chối, hắn tự nhận mình còn chưa đến mức tàn nhẫn như phụ thân, trực tiếp giết mệnh quan triều đình. Nếu bên trên truy cứu xuống, Trình gia tất sẽ gặp tai họa diệt môn. Trong lòng hắn vẫn còn ôm một tia may mắn, vạn nhất Trịnh Sơn Tư chỉ muốn hù dọa, như vậy bọn họ cũng không cần làm quá tuyệt tình. Đợi đến khi hắn mãn 3 năm nhiệm kỳ, ai đi đường nấy, không còn quan hệ gì nữa. Trước kia bọn họ cùng mấy vị huyện lệnh Tân Phụng huyện đều hòa hảo sống chung như vậy. Tết vừa qua, quan viên huyện nha lục tục trở về. Đại thể đều trải qua một cái năm mới ấm no, không khí trong nha môn cũng nhẹ nhàng, chỉ có Thích huyện thừa thường xuyên thất thần một mình. Gió xuân thoảng hương hoa, mưa xuân rơi lất phất, giang chủ bộ che dù, bước chân vội vã đi đến trước cửa phòng, Vượng Phúc ra báo. Vượng Phúc nói, Giang đại nhân cho mời ngài vào. Giang chủ bộ thu du cẩn thận, đi vào hành lễ với Trịnh Sơn Tư rồi nói. Trịnh đại nhân, thương đội người đã trở về, đem theo tất cả những vật ngài căn dặn. Hiện nay đại nhân có thể đến kiểm hàng, nếu không có vấn đề gì thì kết toán là xong. Trịnh Sơn Tư nghe xong lời này, trong ánh mắt hiện lên vui mừng, hắn đứng dậy nói. Cho ta đổi thân thường phục trước, rồi cùng ngươi đi gặp người Phạm gia. Thương đội của Phạm thị thường xuyên qua lại Thanh Châu, mà Tân Phụng huyện lại là một huyện trực thuộc Thanh Châu. Trịnh Sơn Tư thay đổi thường phục xong, liền cùng Giang chủ bộ và Đàm Hòa đi đến điểm hẹn. Giang chủ bộ khéo sắp xếp, đã đặt một gian ghế lô tại Trịnh gia thực tứ, để người dẫn đầu thương đội Phạm gia có thể dùng chút điểm tâm trước. Khi Trịnh Sơn Tư bước vào, người dẫn đầu là một trung niên nam tử khoảng chừng 40 tuổi. Phạm Bình thấy Giang chủ bộ dẫn theo một người trẻ tuổi bước vào phía sau, hơi nhướng mày. Mời ngồi, không biết nên xưng hô thế nào. Trịnh Sơn Tư nói, ta kêu Phạm Bình, bẩm Trịnh đại nhân. Trịnh Sơn Tư không chút ngạc nhiên khi bị Phạm Bình đoán trúng thân phận. Giang chủ bộ thì cúi đầu đi theo sau hắn. Trong nha môn ngoài huyện thừa và huyện lệnh, chỉ còn Giang chủ bộ là lớn nhất. Ta muốn hỏi một câu, các ngươi thương đội mang theo bao nhiêu hàng? Trịnh Sơn Tư đi thẳng vào vấn đề. Giang đại nhân nói cần 4 loại cây, dương, liễu, lê, táo. Chúng ta dọc đường đi mua rất nhiều, số lượng đủ để trồng kín 1/3 Tân Phụng huyện. Còn sơn tra, cầu kỳ, cam thảo, bạch chuột, sa gai vì là dược liệu nên giá hơi cao. Lúc ấy chúng ta cũng không đoán được các ngài cần bao nhiêu, nên mua thiếu một chút, ước tính chỗ này cần thêm khoảng 400 lượng bạc. Phạm Bình trả lời, Giang chủ bộ nghe xong trong lòng thầm kinh hãi. Không ngờ lại quý như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phạm Bình giải thích, những loại cây kia không đáng bao nhiêu, tổng cộng chỉ khoảng 7-80 lượng bạc, chính là Trịnh đại nhân muốn loại dược vật quá quý. Hắn vốn định nâng giá lên một chút, nhưng nghĩ lại, hắn còn muốn hợp tác lâu dài với huyện lệnh Tân Phụng, cho nên đưa ra giá cả hợp lý một chút. Nhìn tình hình bọn họ cần nhiều hạt giống như vậy, sợ là định gieo trồng quy mô lớn, về sau còn muốn bán ra ngoài. Chắc chắn sẽ còn nhờ đến thương đội ra sức, vì vậy lúc này không đáng vì chút lợi nhỏ mà tranh đoạt. Trước kia đã đưa cho thương đội tiền đặt cọc là 40 lượng, may mà hiện tại trong nha môn còn tiền. Trịnh Sơn từ từ trong ngực lấy ra ngân phiếu, trước đó đã đến huyện nha lấy trước 500 lượng, lần này thanh toán cho Phạm Bình 360 lượng, kết toán một lần dứt điểm. Đàm Hòa, người đi tìm Chu Điển Sử, bảo người đem những thứ này cất vào nhà kho. Vâng. Trịnh đại nhân, Đàm Hòa không ngờ Trịnh Sơn Tư đã sớm liên hệ với thương đội Phạm gia từ ngay sau vụ thu năm ngoái, trong lòng vẫn còn kinh hãi. Nghe xong lời phân phó của Trịnh Sơn Tư, hắn liền lập tức rời đi đến nha môn tìm Chu Điển Sư. Phạm Bình nói, đồ vật liền ở quán ăn bên ngoài, các huynh đệ cũng nhận thức Chu Điền Sử sẽ không tái sai hóa. Giang chủ bộ đã gọi sẵn đồ ăn dọn lên bàn, đờ, em tiểu nhị mang thức ăn lên xong liền lui xuống. Mọi người cùng nhau uống một chút tiểu tửu, Trịnh Sơn từ lên tiếng. Phạm lão bản có hứng thú với việc thu mua dược liệu Tân Phụng huyện không? Phạm Bình đáp, Trịnh đại nhân, sinh ý dược liệu lợi nhuận lớn, chúng ta đương nhiên hứng thú. Nếu Trịnh đại nhân có thể để chúng ta thu mua dược liệu, chúng ta nhất định sẽ đưa ra giá cả khiến Trịnh đại nhân vừa lòng. Hôm nay Trịnh Sơn Từ chỉ nhắc đến sơ qua, đợi đến khi dược liệu trồng ra rồi mới bàn bạc kỹ hơn với Phạm Bình. Bữa cơm ấy, khách và chủ đều vui vẻ, cơm nước xong xuôi, mọi người liền ai về nhà nấy. Trịnh Sơn Từ chờ đã lâu, cuối cùng hạt giống cũng được đưa đến. Cây giống lần này giá cả có hơi cao hơn thường ngày một chút, nhưng Phạm Bình không lấy cây con mà chọn loại cây có thể trực tiếp trồng xuống đất là sống, đến mùa thu sẽ nở hoa kết quả. Mức giá này Trịnh Sơn Từ thấy rất vừa lòng. Trở lại huyện nha, Trịnh Sơn Từ sai Giang chủ bộ viết bố cáo dán ở ngoài nha môn. Tùy đi chọn một tiểu lại đem bản bố cáo này báo cho bốn vị trấn trưởng của bốn đại trấn, để họ nhanh chóng thông báo xuống thôn làng. Vâng, Trịnh đại nhân, Giang chủ bộ nhận lệnh lập tức đi làm. Trong lòng hắn có một dự cảm, nếu lần này chuyện này thành công, đó sẽ là một công trạng lớn. Biết đâu sau này hắn có thể theo Trịnh Sơn Từ ghi danh vào sổ chiến tích. Giang chủ bộ vốn xuất thân cử nhân, cũng không phải không có khả năng thăng chức thêm một tầng. Trịnh Sơn Từ còn cho chế biến ẩu thảo phì, hiện tại đầu xuân cũng đã có thể sử dụng. Ẩu thảo phì là loại phân bón dạng lỏng, Trịnh Sơn Từ tự viết phương phương, sai người viết công văn và dán bố cáo tại nha môn, đồng thời cho ký túc xá bắt đầu chế tạo. Những hương dân không biết làm thì có thể đến nơi này dùng chút tiền bạc để mua. Đầu xuân vừa đến, việc đồng áng liền bận rộn hẳn lên. Tân Hưng Trấn từ trước đến nay vẫn chuyên trồng lương thực, Trịnh Sơn Từ cũng đang tính toán đối sách. Ngày mai hắn định mời Thích Huyện Thừa cùng các quan viên còn lại bàn chuyện Tân Hưng Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn này lâu nay lấy trồng lương thực làm chính, nên mỗi năm nộp thuế nhiều nhất. Thế nhưng đất canh tác ở đây đã bị rửa trôi nghiêm trọng, phải tính đến việc thay đổi giống cây trồng. Giang chủ bộ viết bố cáo, nội dung đại khái là, từ nay Tân Phụng huyện khuyến khích gieo trồng 4 loại cây là lê, táo, liễu, dương. Các loại cây này đều kết quả, bá tánh không cần lo không có người thu mua, huyện nha sẽ thu hết. Huyện nha cũng khuyến khích trồng dược liệu, hạt giống các loại đều có thể đến huyện nha mua với giá thấp, sau đó bán lại cho huyện nha. Người làm đồng vừa nhìn thấy thu mua giá còn cao hơn thị trường một văn tiền, trong lòng mừng rỡ. Dân thường như bọn họ trồng gì cũng nhìn vào giá cả, nay có huyện nha thu mua, không còn sợ bán không được. Gieo trồng chỉ còn chờ đếm bạc vào tay, đây quả thật là chuyện tốt trời ban. Có người không biết chữ, liền kéo một thư sinh trong huyện học đến giảng giải. Như vậy nói đến, chúng ta trồng dược liệu, có huyện nha thu mua, thì chính mình không cần đi bán nữa. Giống như ớt cay, đậu nành, hạt mè, đều là huyện nha thu mua. Nếu có huyện nha làm chủ, ta còn nguyện ý trồng dược liệu hơn nữa, huống hồ dược liệu giá còn cao hơn. Trong huyện ta đất cát chiếm đa số, vốn không thích hợp trồng lương thực, chỉ dựa vào Tân Hưng Trấn gánh cả huyện. Ta muốn trồng dược liệu, tiền thu về nhiều hơn, đã là huyện nha ra bố cáo, vậy chắc chắn là thật. Trịnh Sơn Từ mở phường chế biến ớt cay, xưởng ép dầu, dệt phường, đã hấp dẫn không ít hương dân đến làm thủ công. Những người chưa vào thì đều ngóng trông chờ đợi, nghe những người bên trong khen ngợi không ngớt. Nhờ vào những việc này, uy tín của Trịnh Sơn Từ trong Tân Phụng huyện đã vững như bàn thạch. Đầu xuân mới bắt đầu, mọi người vừa cày xong ruộng đất trong nhà, còn chưa gieo trồng gì. Giờ lại tiêu tiền mua hạt giống cùng cây giống về trồng. Bốn đại trấn cũng phái tiểu lại đi thông báo, trấn trưởng Đông Hưng Trấn chờ đã lâu. Lập tức lấy bạc đến huyện nha mua hạt giống. Năm ngoái vào đông, nơi này thiếu nước, đầu xuân năm nay, người ký túc xá đã giúp họ đào được miệng giếng. Nay vừa nghe tin huyện nha có chính sách mới, liền là người đầu tiên hưởng ứng. Ba trấn lớn đều lần lượt đến huyện nha mua hạt giống, chỉ riêng Tân Hưng Trấn vẫn không có động tĩnh gì. Trịnh Sơn Từ bèn sai người trong ký túc xá đích thân đi một chuyến, mang theo phương pháp chế ẩu thảo phì trình bày rõ ràng cho người phụ trách ở trấn. Giảng giải tỉ mỉ để bọn họ có thể học theo. Người ở trên vừa mở miệng, người bên dưới liền chạy đến gãy cả chân. Trước kia còn tưởng Trịnh đại nhân chỉ muốn dựng mấy cái phường để kiếm lời, không ngờ Sang Xuân liền làm một phen động tác lớn như vậy. Công văn qua lại dồn dập, bước chân tiểu lại vội vàng không ngơi nghỉ. Thích huyện thừa cũng nghe tin, trong lòng chỉ cảm thấy Trịnh Sơn từ đang giở trò mù quáng. Lại nghĩ việc này là dùng tiền trong nhà mình xuất ra, sắc mặt Thích huyện thừa càng thêm khó coi. Đám tiểu lại cưỡi ngựa nhẹ nhàng phi tới các trấn, rồi tỏa ra từng quê làng. Dược liệu giá cao, trồng dược liệu là có lời. Trịnh đại nhân còn nhắc đến cái gì gọi là ẩu thảo phì, nói có đại nhân muốn tự mình làm mẫu, các ngươi mấy người trẻ tuổi hãy đi nghe kỹ một chút, rồi về dạy lại cho dân làng. Lý Chính dặn dò, đã biết, Lý Chính. Vài người trẻ tuổi đồng thanh đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Trịnh Sơn từ nhận hàng hóa từ tay Phạm Bình, toàn bộ Tân Phụng huyện như được châm lửa, dạo rực hẳn lên. Tác phong làm việc của Trịnh Sơn từ ở huyện Nha xưa nay là như thế. Gọn gàng, dứt khoát, không thích dây dưa dài dòng. Ngay cả công văn cũng bị hắn ép viết cho ngắn lại. Trên làm gương, dưới răm rắp noi theo, hiệu suất tự nhiên mà cao. Từ Ca Nhi cùng Ngu Lan Ý cưỡi ngựa trở về, liền cười hỏi. Lan Ý, ngươi lần này là định về thật sao? Ngu Lan Ý đưa tay lau mồ hôi trên trán, đáp. Đã chạy đủ rồi, ta muốn về nghỉ một lát. Ngu Lan Ý thay bộ kỵ trang, gần đây Hạ gia, Cao gia, Trình gia, Thích gia thay nhau đưa thiếp mời tới, mời hắn đến phủ dùng trà, hoặc tặng lễ đến tận cửa. Ngu Lan Ý ứng phó mãi đến chán, liền mượn cớ ra ngoài cưỡi ngựa giải sầu. Trịnh Sơn từ còn bận việc tại huyện Nha, mấy việc xã giao như vậy đều giao hết cho hắn. Nhận hay không đều là chuyện nhân tình, hơn nữa Trịnh Sơn từ giờ đang làm quan, lại muốn chấn chỉnh. Sớm muộn cũng đụng chạm với mấy nhà giàu trong thành, Ngô Lan Ý dĩ nhiên trốn được là trốn. Từ gia chuyên thu tiền thuê cửa hàng, sạp chợ, quan hệ với bốn đại gia tộc trong thành không sâu. Từ Ca Nhi cũng hiểu mấy nhà kia đang toan tính điều gì. Đều muốn moi chút khẩu khí từ chỗ Ngô Lan Ý, tiện thể dò xét ra thế hắn một phen. Dù sao năm trước đưa tiễn Ngô tướng quân, ai nấy đều nhìn thấy tận mắt. Từ gia đã phái người đi dò la từ đầu xuân. Thám tử hồi báo rằng thân thế của Ngô Lan Ý quả không tầm thường, Từ Ca Nhi nghe xong cũng thấy rất hợp lẽ. Chỉ có xuất thân như thế mới dưỡng được một người vừa cao ngạo vừa ngây thơ như vậy. Lúc Ngô Lan Ý không có ở nhà, chỉ có Lâm Ca Nhi và Trịnh Thanh Âm ở lại. Trình phu nhân mang theo lễ vật đến tận cửa, Lâm Ca Nhi bước ra đón, lễ độ nói, vị phu nhân này, xin phiền người đem lễ mang về cho tiện. Nhà ta không dám tự ý nhận, vị này là... Đặng Tuyết đi theo liền tiến lên, đáp khẽ, bẩm phu nhân, đây là phu lang của đại công tử, còn vị này là Trịnh tiểu thiếu gia. Trình phu nhân nghe vậy liền tỉnh ngộ, nàng mỉm cười, ôn tồn nói, cũng chỉ là mấy món đồ chơi nhỏ không đáng giá, có thể hợp ý Trịnh đại nhân mới là quan trọng. Ta xem tiểu thiếu gia lớn lên thật khôi ngô, chẳng hay đã có ai đính ước chưa? Trịnh Thanh Âm vừa nghe Trình phu nhân mở miệng liền hỏi, liền lập tức tránh ra sau lưng Lâm Ca Nhi. Này liền không dám phiền Trình phu nhân bận tâm, nếu không còn việc gì, kính xin phu nhân cáo hồi cho. Lâm Ca Nhi mặt không đổi sắc, khách khí mà kiên quyết, rõ ràng ý tư tiễn khách. Trình phu nhân vốn cũng là người có thể diện, bị nói như thế thì cũng không tiện nán lại Trịnh phủ thêm nữa. Nàng bảo nha hoàn thu quà tặng rồi quay người lên xe ngựa trở về. Vừa ngồi vào xe, nàng ôm lấy bình nước ấm mà than một tiếng. Nếu không phải vì hài tử, ta mới lười tới chạy chuyến này. Trình gia chủ thì sống cũng như chết. Nàng thật sự hối hận vì đã gả cho người như thế. Ban đầu thấy Trình gia gia phong nghiêm chính, lại là thư hương môn đệ, nàng còn mừng rỡ gả vào. Ai ngờ trong ngoài lại dơ bẩn không chịu nổi. Trình gia chủ là kẻ háo sắc, trong nhà nha hoàn và Ca Nhi hầu hạ bên người đều là diện mạo xinh đẹp, hắn lại thường xuyên lui tới chôn yên hoa. Háo sắc còn chưa tính, hắn vốn chỉ là kẻ tầm thường, lại luôn tự cho mình tài trí hơn người. Nếu không vì đã sinh hai nhi tử, nghĩ đến con cái, Trình phu nhân đã chẳng còn nhẫn nhịn đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình phu nhân thở dài quay về phủ, vừa hỏi đã biết lão gia lại đang ở chỗ di nương nào đó. Lúc hỏi tiếp cha A, thì trong phòng cũng đang có Ca Nhi và thị nữ hầu hạ. Trình phu nhân chỉ hờ hững về phòng, không buồn quản mấy chuyện bẩn thỉu ấy nữa. Có vài gia đình nhìn ngoài thì ngăn nắp sáng sủa, kỳ thực khổ sở bên trong chỉ người trong cuộc mới biết. Nữ tử hay ca nhi, lấy chồng phải nhìn người cho kỹ, nếu không thì nửa đời còn lại đều uổng phí. Muốn hòa ly cũng không được, gia tộc lại chẳng cho phép, chê cười làm mất mặt, còn ảnh hưởng tới việc hôn sự của các thành viên khác trong nhà, đành phải cắn răng chịu đựng. Kinh thành, An Ca Nhi sau khi từ hôn, gần đây người nhà đều phải nói chuyện với hắn bằng giọng nhẹ nhàng. Ca ca hắn là thế tử An Tín Hầu, thậm chí còn muốn ra tay với vị hôn phu cũ của hắn. Người nọ sớm đã bị trong nhà đưa đi khỏi kinh, cũng tốt, khỏi phải chướng mắt. Sáng nay An Tín Hầu thế tử hạ triều xong liền ghé qua thăm đệ đệ. Dù gì cũng là ruột thịt, tuy phải theo ý tộc mà gả An Ca Nhi đi, nhưng trong lòng thế tử vẫn thương em. Tâm tình vẫn chưa khá hơn sao, ta dẫn ngươi ra ngoài thành cưỡi ngựa một chuyến. An Tín Hầu thế tử đứng ngoài cửa nói. An Ca Nhi nhàn nhạt đáp, đại ca, không cần đâu, để ở nhà đợi một mình là được rồi. Sau một hồi trầm mặc, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi. Thế tử đã quay đi, An Ca Nhi đã tự giam mình trong phòng suốt một tháng, chưa từng bước ra khỏi cửa gặp ai. Trong phủ không ai dám ép hắn, sợ nếu chọc giận sẽ thành chuyện lớn. Từ hôn như vậy, hiện giờ cũng chẳng thể lập tức bàn hôn sự mới, nếu không lại sinh ra Đàm Tiếu. Cũng bởi vụ này, phủ An Tín Hầu đã kết oán với nhà chồng cũ. Trong chiều ngày hôm đó cũng ầm ĩ đến gà bay chó sủa, Võ Minh Đế thì chỉ cười tủm tỉm, nhìn hai nhà mặt đỏ tai hồng tranh cãi, càng nhìn càng thấy thú vị. An Ca Nhi trì hoãn việc hôn nhân, nhưng trong lòng lại chẳng hề nôn nóng. Chỉ đến khi tận mắt bắt được vị hôn phu trước đây của mình đang cùng hạ nhân vụng trộm, hắn mới cảm thấy hà dạ. Cuối cùng cũng có lý do từ hôn, hắn chỉ khẽ nhỏ vài giọt lệ, nghiến răng nghiến lợi nói mấy câu, giả vờ đau lòng, lập tức được mọi người ủng hộ. Giờ đã từ hôn, nếu muốn tái giá cũng không dễ gì. Các nhà quyền quý đâu để tâm lý do ra sao, chỉ thấy việc như vậy là không may, liền không muốn rước rắc rối. Kinh thành người trong sạch còn đầy. Tỷ nhi, ca nhi gì cũng có, tùy ý chọn. An Tín Hầu thế tử ra phủ, hẹn mấy vị bằng hữu thân thiết uống rượu trò chuyện. Đều là bạn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói chuyện không câu nể, liền nhắc đến chuyện An Ca Nhi. Chúng ta đều là huynh đệ, nếu không đón dâu, thì cưới luôn ca nhi nhà mình đi cho xong, sao có thể không chiếu cố đệ đệ. Nhà họ Trương nếu không sớm đưa cái hỗn chứng kia ra khỏi kinh, ta thật muốn cho hắn một trận nên thân. Dám để An Ca Nhi rơi vào tình cảnh mất mặt như vậy. An Tín Hầu thế tử chỉ thở dài. Giờ có nói gì cũng muộn rồi. An Ca Nhi vẫn giam mình trong phòng không chịu ra. Lần này là thật sự bị thương tổn rồi. Có người uống say, đột nhiên đập bàn một cái, cất giọng sang sảng. Sợ cái gì, ngươi là huynh trưởng, lẽ ra nên vì An Ca Nhi tìm một vị tướng công càng tốt hơn, để Trương gia tức chết mới được. An Tín Hầu thế tử bật cười. Nhấc chén rượu, nếu là tìm mấy người các ngươi, ta còn chẳng muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn quá hiểu đám bằng hữu của mình có bao nhiêu đức hạnh, trong lòng nào dám để đệ gả cho những người như vậy. Lúc này, bên ngoài tửu lâu, Ngô Trường Hành mới từ trong hoàng cung trở ra. Hôm nay hắn không cưỡi ngựa, một thân cấm quân phó thống lĩnh phục sức, dáng người hiên ngang, phong thái đường hoàng, quả nhiên là rồng mây phượng gấm. Có người say mắt lờ đờ, chỉ tay ra cửa, chợt vỗ bàn kêu lớn. Muốn nói người khiến bà mối khắp kinh thành tranh nhau tới cửa, chẳng phải là Ngô Trường Hành hay sao? Hừ, hắn còn ở kinh thành một ngày, bao nhiêu tiểu thư khuê các và ca nhi đều phải ngoái nhìn. Nếu có thể bàn chuyện hôn nhân với Ngô Trường Hành, không chỉ hà giận mà còn khiến Trương gia há mồm cũng không biện bạch nổi. An Tín Hầu thế tử nghe vậy, bất giác đưa mắt nhìn về phía Ngô Trường Hành. Trong lòng khẽ động, quả là có khả năng này, nhưng cũng chính vì ánh nhìn kia quá chuyên chú, Ngô Trường Hành đang đi liền dừng bước, ngoảnh lại nhìn hắn. Thấy là An Tín Hầu thế tử, hắn chỉ khẽ gật đầu rồi rời đi. Quả nhiên, người này là đối tượng trong mộng của biết bao kẻ ở Thâm Khuê. Gia thế hiển hách, tiền đồ rộng mở, Trường Dương Hầu Phủ cũng danh môn vọng tộc, lại dạy con có quy củ. Đương nhiên, điều này chỉ áp dụng với một mình Ngô Trường Hành. An Tín Hầu thế tử lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Ở Tân Phụng huyện, Trịnh Sơn từ vì chuyện thay đổi giống cây trồng mà không tiếc lời lẽ thuyết phục. đất Tân Hưng Chấn đã không còn thích hợp trồng lương thực. Năm nay thuế lương thực có thể mua từ huyện khác, sang năm hãy luân canh, để đất nghỉ ngơi hồi phục độ màu mỡ. Thích huyện thừa cố chấp muốn đối đầu, nhưng đáng tiếc Giang Chủ Bộ và Chu Điền Sử đều không đứng về phía hắn. Việc này Trịnh Sơn Từ đã quyết phải thực hiện đến cùng, hôm nay chỉ là đến huyện nha thông báo một lượt, ý kiến của thích huyện thừa căn bản không có trọng lượng. Mấy ngày nay liên tục bận rộn, Trịnh Sơn Từ chỉ ăn qua loa chốt cơm chiều ở thiện đường huyện nha rồi vội vã trở về. Đêm đầu xuân không lạnh, khuôn mặt hắn cũng dần giãn ra. Về đến phòng, Ngô Lan Ý đang ngồi bên mép giường, hôm nay y không làm gì, chỉ lặng lẽ đợi hắn. Trịnh Sơn Từ rửa mặt xong, liền lên giường, khẽ nói lời áy náy. Mấy ngày nay bận quá, sau này ta sẽ cố bớt thời gian để ở bên ngươi. Ngô Lan Ý đưa tay chạm vào môi hắn, trong lòng vẫn có chút buồn bực, nhưng y cũng hiểu cần phải thông cảm cho Trịnh Sơn Từ. Đợi đến khi về kinh thành, sẽ nhờ phụ thân và ca ca sắp xếp cho Trịnh Sơn Từ một chức quan nhàn tản. Khụ, ngày mai chẳng phải là ngày nghỉ, ngươi có thể ở nhà tắm gội nghỉ ngơi không? Ngô Lan Ý nhỏ giọng hỏi, ánh mắt rụt rè. Được, ngày mai ta bồi ngươi. Trịnh Sơn Từ lập tức gật đầu, giọng nói ôn hòa. Ngô Lan Ý hơi nghiêng người tới gần, hơi thở mỏng manh như lướt qua mặt Trịnh Sơn Từ. Có lẽ là bản năng của nam nhân, Trịnh Sơn Từ liền vòng tay ôm lấy eo y. Trong phòng nến đã tắt, hai người chỉ mơ hồ nhìn thấy nhau. Dưới bóng tối mông lung, ánh mắt họ giao nhau, từng nhịp thở dần dây dưa cuốn lấy. Trịnh Sơn Từ khẽ chạm mũi vào mũi Ngô Lan Ý, không khí quanh họ như nóng dần lên. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi y, cách chương.